Nuông chiều vợ nhỏ, chương 60, thần, tôi đau, góc truyện audio.com, đúng như lời Phong Diệt Thần nói, một lúc sau có một cô thư ký xinh đẹp mang cái thư đó vào cho nàng. Đương nhiên Phong Diệt Thần sẽ cô hạ mình mà mở miệng bảo người khác đi mua cái thư đấy. Hắn đã uy hiếp bắt Hàn Trạc nếu ai cô nhớ có thể đọc lại chép một nhé. Đây là trợ lý của hắn, vì là nhân vật phụ nên Ly cô hay nhắc đến nhiều, đi mua. Cảm ơn chị Mạc Nhu Nhi cười ngọt ngào. Em gái nhỏ thật đáng yêu, cô cần cảm ơn, đây là việc chị nên làm, Y Nguyệt Từ tốn đáp rồi sau đó bực đi. Chị ấy thật xinh đẹp, đến cơ thể cũng chuẩn hình chữ S nha, Phong thị chẳng lẽ cô chỉ cần tài năng mà cần cả nhan sắc sao? Cô biết ở trong công ty có phải toàn trai tài gái sắc cô? Mạc Nhu Nhi liền tò mò đi ra bên ngoài mà quên luôn mất lời Phong Diệt Thần đã dặn. Phong thị thực sự quá rộng a, có lẽ còn rộng hơn Mạc thị của cha, Mạc Nhu Nhi ngầm ngưỡng mộ trong lòng. Nếu mai này nàng làm tổng giám đốc ở đây có phải rất khiến người ta ngưỡng mộ cô? Mạc Nhu Nhi đã trở thành chủ đề tài bàn tán cho tất mọi người trong công ty bởi tổng tài mệnh danh cô gần nữ sắc nay lại nang theo một tiểu mỹ nữ. Trên đường đi Mạc Nhu Nhi vẫn vô ưu đi tham quan hết bên này đến bên nọ, nhiều người muốn lấy lòng tổng tài nên luôn vuốt đuôi nàng. Mà Mạc Nhu Nhi lại thanh thuần cô biết gì nên mỗi khi có người nịnh nàng luôn vui vẻ cười đến ngọt ngào. Đang đi thì bỗng có tiếng gọi khiến nàng quay đầu lại. Nhu Nhi, nàng ngơ ngác đứng suy nghĩ một lúc xem mình đã gặp mặt người này chưa rồi như chợt nhớ ra điều gì. Nàng thét lên là tên biến thái ở nhà vệ sinh, Cố Phong cũng cô phản bác lời nàng chỉ ung dung đi tới. Mà chính tiếng thét của Mạc Nhu Nhi đã thu hút rất nhiều người. Khi đến gần nàng, chỉ còn cách nhau hai bước chân, Cố Phong cúi đầu xuống bên tai nàng tà mị nói em vẫn thật đáng yêu như trước. Mạc Nhu Nhi đỏ mặt vội vàng đẩy hắn ra anh, vô sỉ, chỉ vô sỉ với mình em. Tôi cô thèm, anh vô sỉ với người khác đi, nói rồi nàng quay người bước đi, ở đây mọi người bắt đầu chú ý còn chỉ trò này nọ khiến nàng cô quen. Nhưng Cố Phong mãi mới có dịp được gặp nàng, sao dễ dàng bỏ mặc cho nàng đi. Hắn kéo tay nàng lại, vì lỡ dùng chút lực nên Mạc Nhu Nhi đau đớn rên lên a. Anh, buông vợ sắp cưới của tôi ra. Đúng lúc đó Phong Diệt Thần đi tới, giọng nói cảnh cáo đến mức đáng sợ. Chết tiệt, hắn chỉ cô chú ý một lúc liền có cả một đoàn ong bướm vây quanh nàng rồi. Nếu cô, Cố Phong cố tình khiêu khích, đừng khiêu chiến với sự nhẫn nại của tôi. Thần, tôi đau, Mạc Nhu Nhi đáng thương nói. Lúc này Cố Phong mới chú ý là cổ tay nàng có đỏ lên, vội thả lỏng tay. Phong Diệt Thần nghe thấy liền đi tới đấm vào mặt Cố Phong một cái, sau đó liền ôm Mạc Nhu Nhi vào lòng ngoan. Để tôi xem, nói rồi liền quay ra nhìn về phía mấy tên vệ sĩ lôi hắn ta ra ngoài. Vâng, sau khi dẹp xong mớ hỗn loạn, Phong Diệt Thần ôm Mạc Nhu Nhi vào lại phòng, tay còn đau cô, Mạc Nhu Nhi lắc đầu, sao cô chịu nghe lời, tại tôi tò mò gì, Mạc Nhu Nhi cô dám nói thật rằng nàng muốn biết có phải toàn công ty đều là trai thanh gái tú cô nên đã biện một cái cớ. Tôi muốn biết công ty anh rộng bao nhiêu a. Phong Diệt Thần nhíu mày lại nhưng cũng cô nói gì, ôm nàng vào phòng ngủ ở bên trong, nghỉ ngơi đi, bao giờ đến giờ ăn tôi sẽ gọi em dậy. Nhưng tôi còn chưa có làm việc a, em làm được việc gì? Phong Diệt Thần cười lạnh, Mạc Nhu Nhi hiểu rõ ý hắn chính là đang chê cười nàng ngu ngốc. Góc truyện audio.com, nên im lặng cô nói gì? Phong Diệt Thần cúi đầu hôn nhẹ vào trán nàng rồi nói ngoan ngoãn nghỉ ngơi trong đây. Chưa cho ăn lẩu kem, được, Phong Diệt Thần cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng, quả nhiên chỉ cần có đồ ăn thì dụ nàng liền trở nên rất dễ. Sau khi hắn ra ngoài, Mạc Nhu Nhi đi xung quanh xem phòng còn có gì chới được cô thì phát hiện trong phòng cô chỉ có những vật dụng cơ bản mà còn có cả một chiếc laptop và tủ lạnh. Mạc Nhu Nhi vui vẻ mở nó ra. À, rất nhiều bánh kem cùng với đồ ăn ngọt, thần quả thật rất chu đáo. Nàng rất thích A Cách Trương.